Yêu lại từ đầu 2, chương 363, đề nghị của em thật sự chả tốt. Gocchuyenaudio.com, Cố Tư sửng sốt, lời vừa rồi của Nguyễn Thừa Phong không biết có phải đang muốn ám chỉ điều gì đó với bà cụ hay không? Cô hơi do dự, thật ra quan hệ giữa con và Trì Uyên chỉ có thế cũng không tốt lắm, nên con nghĩ không nhất thiết phải nói ra. Bà cụ vẫn ngồi nhìn ra bên ngoài. À Uyên, đứa nhỏ này, ngày xưa tới giờ ta luôn dõi theo nó từng bước trưởng thành, chẳng qua sức khỏe của ta trong 2 năm nay yếu đi nhiều, nên cũng ít qua lại nhà họ Chi. Là một đứa trẻ rất ngoan, có điều tính cách hơi lạnh lùng, nhưng con người nó thật sự rất tốt. Cố Tư không muốn đánh giá thêm về Trì Uyên, chỉ đành gật đầu. Đúng vậy, anh ấy hẳn là một người tốt. Mạnh Sướng nhìn bà Nguyễn cũng gật đầu nói. Anh Trì là người tốt, anh ấy đã đến chỗ bọn con vài lần, khá lịch sự. Bà Nguyễn nói, đứa nhỏ đó rất nghe lời, mọi việc đều do người nhà trải thảm, sắp xếp trước cả, điều này khiến cách sống của nó trở nên bó hẹp. À đúng rồi, Trì Uyên kết hôn rồi, hai đứa đã gặp vợ nó bao giờ chưa? Nói đến đây, bà cụ tiếp tục, trong bữa tiệc lần trước Trì Uyên cũng không nói sẽ dẫn vợ theo, ta thật sự muốn gặp thiếu phu nhân nhà họ Trì. Cố Tư đảo mắt nhìn sang chỗ khác, không biết nên phản ứng thế nào cho ổn. Bây giờ Trì Uyên không có vợ, anh chỉ có vợ cũ, và cô gái đó đang đứng trước mặt bà. Mạnh Sướng cũng lúng túng, quay đầu nhìn Cố, trong đầu cô nghĩ. Trì Uyên hiện tại là không có vợ, chỉ có vợ cũ thôi và đang đứng ngay đây rồi. Mạnh Sướng cũng có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Cố Tư, cả hai mím miệng để không phát ra tiếng cười. Thôi không tán gẫu nữa. Mạnh Sướng này, nhiều lúc không tụng kinh thì thôi chứ một khi đã tụng vài bài về ngày Trì, thì đúng như dự tính, trời vừa tắt nắng xe của Trì Uyên đã dừng trước tiệm. Trì Uyên không xuống xe, chỉ ngồi trong xe bấm còi vài lần. Mạnh Sướng vừa liếc mắt liền nhận ra đó chính là xe của Trì Uyên, cô vội vàng ra ngoài. Ngài Trì, có chuyện gì vậy? Trì Uyên hạ cửa sổ xe, nhìn vào tiệm và cất tiếng hỏi. Cố Tư có trong đó không? Mạnh Sướng ngây người quay đầu lại nhìn, a lên một tiếng. Anh đến đây để tìm Tiểu Tư à? Không, Trì Uyên cười, Cố Tư vẫn đang đứng trong quầy, tuy không nhìn chằm chằm Trì Uyên ở bên ngoài, nhưng không tự chủ được khóe mắt cho nên vẫn chú ý anh ở ngoài. Mạnh Sướng và Trì Uyên nói chuyện một hồi rồi quay lại, sau đó tự mình nói với Cố Tư. Ngài Trì muốn mua một chiếc bánh ngọt mang đi, nói là đang trên đường đi gặp khách hàng nên mua ăn trên đường. Cố Tư nhíu mà, khách hàng gì mà vội vàng thế chứ, đến cả thời gian ăn cũng không có. Mạnh Sướng nhún vai, em không biết, em thấy ngài Trì có vẻ rất vui khi Naux đến vị khách, chắc là khách hàng rất quan trọng. Cố Tư không nói gì, Mạnh Sướng giúp cô gói bánh rồi mang ra xe. Trì Uyên không nói lời nào với Cố Tư, lái xe rời đi. Cố Tư đứng trong quầy hàng, không biết bản thân lại nghĩ đến điều gì, bỗng chốc thấy có chút trống rỗng thì phải. Cho đến khi thu dọn để đóng cửa tiệm, Cố Tư vẫn không biết bản thân vì đâu mà đang tức giận. Mạnh Sướng về trước, Cố Tư tính đi tính lại doanh thu hôm nay, tốn mất một chút thời gian. Cô không bắt taxi, mà chậm rãi rảo bước về nhà. Trên đường về nhà, điện thoại cô đổ chuông. Cố Tư cầm điện thoại ra xem, là Trì Uyên, có điều chỉ trong vài giây sau đó, đầu dây bên kia đã cúp máy. Có lẽ anh ta lỡ tay chạm vào thôi, Cố Tư thôi nhìn màn hình, mặc kệ nó. Gocchuyenaudio.com. Lúc cô về đến nhà thì trời cũng tối hẳn, tâm trạng hiện giờ làm cô không có hứng nấu ăn, nên chỉ làm tạm mi. Sau đó ngồi trên sofa xem tivi, nhưng ngay cả tivi cô cũng không tập trung xem được, lòng rối ren như tơ vò vậy. Điện thoại để trên bàn, lại đổ chuông, lần này vẫn là Trì Uyên, nhưng lần này anh ta không cúp máy ngay. Cố Tư cầm điện thoại nhìn một cái rồi cầm lên, giọng điệu có chút không tỉnh táo. Anh làm sao vậy? Trì Uyên nói chuyện có chút ngắt quãng, âm thanh xung quanh cực kỳ ồn ào. Cố Tư, em đến đây. Cố Tư sửng sốt, anh uống rượu à? Trì Uyên lặp lại câu nói ấy. Em qua đây. Cố Tư nghĩ một lúc, Tử Thư có ở cạnh anh sao? Trì Uyên dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp. Không có. Cố Tư nhớ đến Trì Uyên lúc chập tối nói sẽ đi gặp khách hàng, nghĩ đến đây, chắc là uống rượu xã giao với khách hàng nhiều quá rồi. Nhưng loại xã giao này, sao Trì Uyên có thể đi một mình chứ, cách trương.